Hoạn sùm lục dược, chương 171, C171, chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ quán thất tràn ngập hơi nước, từ từ bốc lên nhiệt khí ở nóc nhà lặng lẽ ngưng tụ thành bọt nước nhi, chậm rãi biến đại bọt nước rốt cuộc từ nóc nhà rơi xuống dưới, dừng ở thầm hồi cổ tay trắng nõn thượng, bị bùi hồi quang chậm gì gì mà dùng lòng bàn tay vê đi thầm hồi ở bùi hồi quang dưới trưởng tay. Lòng bàn tay nhẹ nhàng dán ở hắn quần áo thượng, làm nàng cảm giác được một tảng lớn ướt lạnh nước mưa dấu vết. Nàng biết bùi hồi quang không sợ hàn, càng biết hắn thực ghét bỏ nước mưa dơ. Thẩm hồi đầu ngón tay tiểu di động mà xê dịch, như hắn theo như lời, đi giải hắn đai ngọc. Lần đầu, nàng giúp hắn cởi áo, bùi hồi quang buông lòng tay, lặng im mà nhìn thẩm hồi. Đãi hắn ướt chiều quần áo như nàng quần áo đã rơi xuống đất, bùi hồi quang mới lại lần nữa kéo thẩm hồi tay, nắm nàng hướng quán thất bên trong đi rồi một bước. Ở nơi đó, có một mặt nhưng chiếu toàn thân cao kính. Bùi hồi quang nắm thẩm hồi đi đến gương đồng trước, hắn nhìn gương đồng chung chính mình, chậm gì gì mà mở miệng. Trước kia nhà ta đều là một cá nhân thưởng thức, hôm nay mời nương nương đánh giá. Dừng một chút, bùi hồi quang dừng ở gương đồng chung chính mình trên người ánh mắt di di. Nhìn phía gương đồng chung thẩm hồi, ngậm cười hỏi. Đẹp sao? Nhà ta cảm thấy xinh đẹp cực kỳ, nương nương cũng đương cảm thấy đẹp. Thẩm hồi không có lập tức trả lời, nàng ninh mi chăm chú nhìn gương đồng sườn mặt, quá mức nghiêm túc. Hảo sau một lúc lâu, thẩm hồi mới nói, thấy không rõ, bùi hồi quang trầm mặc. Thẩm hồi chiều bùi hồi quang nghiêng nghiêng người, rũ xuống đôi mắt vọng qua đi, không hề thông qua kia mặt gương đồng. Càng rõ ràng mà ngóng nhìn. Bùi hồi quang nhìn nàng dụ mắt khi bộ dáng, thời gian trở nên có chút dài lâu. Hắn giơ giơ tay, dùng lòng bàn tay khẩy khẩy nàng cuộn lớn lên lông mi. Thẩm hồi quả nhiên như hắn mong muốn, nâng lên đôi mắt vọng lại đây. Thẩm hồi ngẩng mặt nhìn bùi hồi quang, thong thả mà chớp hạ đôi mắt. Nàng nhỏ giọng hỏi, ta có thể sờ sờ sao? Bùi hồi quang lại trầm mặc. Thẩm hồi đợi một lát, mới lại lần nữa tiểu tiểu thanh mà mở miệng. Có thể đi, không thể, bùi hồi quang mắt lạnh liếc nàng. Nga, thẩm hồi chán nản túc hạ mi, lại giãn ra khai. Bùi hồi quang cười nhẹ một thanh, kéo thẩm hồi tay, mang theo nàng đi vào nước ấm. Tuy rằng chỉnh gian quán trong phòng đều thực ấm áp, nhưng toàn bộ thân mình chưa đi đến nước ấm cảm giác là hoàn toàn bất đồng, là khác một loại thoải mái thích ý. Thẩm hồi mới vừa một ngồi vào đi, liền mệt mỏi mềm như bông mà ngáp một cái. Bùi hồi quang nắm nàng eo, cho nàng điều chỉnh tư thế, làm nàng ngồi ở hắn trên đùi, dựa vào trên vai hắn. Ngủ đi, sẽ kịp thời đánh thức ngươi, bùi hồi quang nói. Thẩm hồi khốn đốn mà xoa xoa đôi mắt, dính thủy tay liền đem thủy lộng tiến trong ánh mắt, nàng không thoải mái mà liên tục chớp mắt. Xuẩn, bùi hồi quang bất đắc dĩ mà miết nàng một mắt, duỗi tay cầm giá trên bàn nguyên khăn thật cẩn thận mà cho nàng sát đôi mắt chung quanh. Có lẽ ở người khác trong mắt, nàng là như thế nào tâm tư kín đáo lại cả gan làm loạn. Nhưng ở trong mắt hắn, nàng trước sau đều là liền chiếu cố chính mình đều làm không tốt tiểu kiều kiều. Thẩm hồi đôi mắt rốt cuộc không khó chịu, chính là đôi mắt cũng không mở ra được. Nàng mệt mỏi dựa vào bùi hồi quang vai, thanh âm thấp thấp. Một nhất định phải nhớ rõ kêu ta. Bùi hồi quang không nói chuyện, chỉ là sờ sờ nàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, trong lòng ngực người đã ngủ rồi, bùi hồi quang thò lại gần, nhẹ nhàng hôn hôn nàng ướt rầm rề phát. Hắn an tĩnh mà nhìn chăm chú nàng, không có nàng phía trước, hắn hưởng thụ báo thù thống khoái tư vị. Dùng báo thù sung sướng tới tục mệnh, có nàng lúc sau, hắn mới hiểu được này nửa đời báo thù cho hắn sở hữu sung sướng. Một thằng đều là biểu hiện giả dối. Có lẽ, hắn này trước nửa đời chưa bao giờ vui sướng quá. Nguyên lai chân chính vui sướng tư vị, cũng không phải trong lòng cuốn lên đau ma, cũng không phải tự sát thức mà uống châm. Vui sướng, hẳn là càng đơn giản một chút đồ vật. Tỷ như, nàng vọng lại đây mỉm cười con ngươi chỉ có hắn. Tỷ như, nàng an an tĩnh tĩnh mà ngủ ở trong lòng ngực hắn. Tỷ như, nhẹ gọi nàng khi đầu lưỡi cuốn lên tê dại. Tỷ như, chỉ cần nhớ tới nàng, thẩm hồi biết hôm nay buổi tối sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, ngày mai cũng muốn dậy sớm, tuy ngủ rồi, còn tàn một cổ ý niệm dường như, không có ngủ thục. Nàng sớm đã thành thói quen bùi hồi quang chiếu cố, Nửa ngủ nửa tỉnh gian biết Bùi Hồi Quang là như thế nào đem hắn ôm đi ra ngoài, như thế nào vì nàng sát thủy mặc quần áo, lại như thế nào đem nàng ôm đi ra ngoài, bỏ vào lưu ly trong lồng. Nàng trong phòng ngủ giống như còn có người khác, nàng mơ mơ màng màng mà nghĩ, hẳn là Trầm Nguyệt. Nàng còn nghe thấy Bùi Hồi Quang đối người khác nói chuyện. Nói gì đó, Thẩm Hồi xoa xoa đôi mắt, ở lưu ly trong lồng chờ mình. Phản ứng chỉ độn mà ý thức được Bùi Hồi Quang phân phó công tỳ đem màu đỏ bữa ăn khuya đều triệt hạ đi. Lại qua một lát, Thẩm Hồi buồn ngủ đầu óc mới nhớ tới chưa đi đến quán thất trước. Sán Châu vẫn là ai nói quá chuẩn bị bữa ăn khuya. Chính là nàng quá mệt nhọc, Thẩm Hồi miễn cưỡng ngủ rồi, ngủ đến không tốt lắm. Không chỉ có là bởi vì trong tiềm thức treo tâm không chuẩn chính mình ngủ quá trầm, cũng bởi vì có chút đau đầu, thậm chí ngực cũng rầu rĩ. Thẳng đến Bùi Hồi Quang đi vào lưu ly lung ở bên người nàng nằm xuống tới, đem nàng ủng ở trong ngực, Thẩm Hồi cái loại này phảng phất bọc chiên ở mạng nhện cảm giác mới tốt hơn một chút chút. Thẩm Hồi cũng không ngủ bao lâu, rốt cuộc là trong lòng có việc, từ trước đến nay không thể dậy sớm nàng, đầu một tao trời còn chưa sáng, cũng vô dụng người khác kêu, ở một phiến yên tĩnh mở to mắt. Trời còn chưa sáng, trong phòng cũng không có cầm đèn. Chính là mưa to lúc sau trăng tròn đem sáng trong quang mang khuynh sái nhân thế gian, nhẹ nhẹ từng đợt quang từ cửa sổ giấy lậu tiến vào, làm trong phòng ngủ cũng không phải một phiến ngăm đen. Thẩm Hồi động tác tiểu biên độ mà nâng nâng cằm, nhìn phía bên cạnh người Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang cơ hồ là lập tức mở mắt, cho dù là vừa tỉnh, trong mắt hắn cũng không có gì khôn đốn mơ hồ cảm giác, sơn sắc đáy mắt so này bóng đêm còn muốn đen đặc. Tỉnh. Bùi Hồi Quang trước mở miệng, bất đồng với hắn trầm tĩnh con người, hắn trầm thấp thanh tuyến nhưng thật ra mang theo một ti không dễ cảm thấy thần vây. Ân, Thẩm Hồi mềm mại mà ứng một thanh, khuỷu tay chống ngồi dậy. Nếu đã tỉnh, nàng không tính toán ngủ tiếp, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, tỉ như quan trọng nhất một sự kiện, nàng muốn đi gặp Tề Dục, nói cho nàng hôm nay muốn như thế nào làm. Thẩm Hồi lên lúc sau, Bùi Hồi Quang lại không khởi. Như cũ nằm ở tuyết nhung thảm chung, nhắm mắt lại. Thẩm Hồi phủ thêm áo ngoài bước chân vội vàng mà ra phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày này đã xảy ra như vậy kinh thiên động địa đại sự, toàn bộ Hạo Không lâu ai dám ngủ say. Nghe Thẩm Hồi tiếng bước chân, gác đêm thập tinh lập tức đứng dậy, trước phân phó phía dưới tiểu cung nữ chuẩn bị nương nương thần khởi một can sự tình, sau đó đón nhận Thẩm Hồi. Nương nương không hề ngủ một lát lạc. Thẩm Hồi bước chân vội vàng chiều Tề Dục chỗ ở đi đến, thấp giọng dò hỏi. Minh Ngọc bên kia an bài đến thế nào? Nương nương yên tâm, Minh Ngọc cô nương vào cung trước đã phái người đem ngài người nhà trộm tiếp đi. Hiện giờ Thẩm gia người đi nhà trống, liền cái hạ nhân đều không có. Là lão gia cảm thấy có nghị, mặt lạnh ép hỏi Minh Ngọc cô nương nàng lại không thể trước đó đem sự tình nói, cho nên mới dẫn theo lão gia vào cung. Hiện giờ lão gia cùng Minh Ngọc cô nương đều ở trong cung. Thẩm Hồi gật gật đầu. Tối nay việc, ở không hiểu rõ người xem ra, như là trong điện bọn nữ tử bị chọc giận mà sinh ra bạo loạn ngoài ý muốn. Mà trên thực tế, Thẩm Hồi kế hoạch thật lâu, đủ loại hậu quả đều nghĩ tới. Thậm chí liền có lẽ có loạn thần tặc tử bắt Thẩm gia người tương nghiệp khả năng tính đều trước tiên làm chuẩn bị. Thẩm Hồi lại dặn dò một câu. Phái người đã nhiều ngày đi thẩm phủ chỗ tối nhìn chằm chằm, nhìn xem có thể hay không có người cùng với người nào đi qua thẩm phủ. Thập tinh vội vàng gật đầu đồng ý, nói như vậy hai câu lời nói, liền đi tới Tề Dục trước cửa phòng. Thẩm Hồi không khỏi dừng lại bước chân, Tề Dục còn như vậy tiểu, sớm như vậy đánh thức nàng, nàng có điểm không bỏ được. Chính là không tha về không tha, có một số việc trốn không thoát. Thập tinh còn không có tới kịp gõ cửa. Cửa phòng ở bên trong bị kéo ra. Tôn ma ma chiều Thẩm Hồi uốn gối hành lễ, cười thỉnh an. Thái hậu thần an, lộc cộc tiếng bước chân từ Tôn ma ma phía sau truyền đến. Tề Dục thực chạy mau lại đây, đi kéo Thẩm Hồi tay. Tiểu gì, ta chờ ngươi đã lâu lạc. Thẩm Hồi vọng một mắt Tề Dục sáng ngời con ngươi, lại liếc một mắt trên người nàng sạch sẽ quần áo, biết nàng đã sớm tỉnh ngủ. Nàng dắt Tề Dục tay. Một biên hướng trong đi một biên ôn nhu dò hỏi. Dục nhi như thế nào sớm như vậy liền tỉnh nha. Mà ma đem ta đánh thức. Còn cùng ta nói rất nhiều chuyện. Thẩm Hồi quay đầu lại nhìn Tôn ma ma một mắt. thu hồi tầm mắt bế lên Tề Dục một cùng tồn tại trường kỳ ngồi xuống, ôn nhu hỏi nàng. Mà mà đều giáo dục nhi cái gì lạc, mà mà dạy hôm nay đi lâm chiều khi lễ nghi cùng chương trình. Thẩm Hồi ôn nhu mà xoa xoa nàng đầu, xoay người nhìn phía Tôn ma ma, cười nói. Mà mà có tâm, Tôn ma ma lại lần nữa cong cong đầu gối, quy củ mà được rồi một lễ, sau đó mới mở miệng đối Tề Dục nói. Bệ hạ hướng Thái hậu nói một biến, làm Thái hậu kiểm tra. Tề Dục gật gật đầu, nàng cúi đầu lay ngón tay đầu, đem Tôn ma ma công đạo nàng lời nói một những câu thuật lại một biến. Toàn bộ nói xong, nàng khẩn trương mà đi kéo Thẩm Hồi tay, hỏi. Tiểu gì, Dục Nhi nói được đều đúng hay không nha? Đối, Dục Nhi thật thông minh, Tề Dục vui vẻ mà cười. Rất nhiều chuyện nàng đều không phải thực minh bạch, chính là nàng biết tiểu gì muốn làm sự tình làm được, như vậy tiểu gì hẳn là vui vẻ. Tiểu gì vui vẻ, nàng liền vui vẻ, cầm lòng không đậu cong con mắt cười. Thẩm Hồi đem Tề Dục nho nhỏ tay đặt ở trong tay nhẹ nhàng vỗ về, nàng ôn nhu trấn an. Dục Nhi không cần an tâm, tiểu gì đều sẽ bồi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần ngươi một quay đầu lại, là có thể thấy tiểu gì. Ân, Tề Dục nghiêm túc gật đầu, Dục Nhi lá gan đại, cái gì đều không sợ. Thẩm Hồi mỉm cười nhìn nàng, tuy rằng Thẩm Hồi cuộc sống hàng ngày khó an, lo lắng hôm nay lâm triều thượng sự tình. Chính là nàng trong lòng cũng rõ ràng, hôm nay lâm triều sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Liền tính Tề Dục hôm nay mặc vào long bào ngồi ở trên long ỷ, tiếp thu trong điện thần từ quỳ lạy, cũng không tính chân chính hoàn thành đăng cơ đại điển. Nơi này là hành cung, không phải kinh đô, đăng cơ đại điển tất là phải về đến kinh đô, tế quá thiên địa đã lại tông miếu, tiếp thu các nơi vào kinh thành thân vương hầu tước triều bái. Thẩm Hồi trong lòng minh bạch nàng cùng Tề Dục đều thực tuổi nhỏ, triều giã chi gian có dị tâm người sẽ rất nhiều. Càng đừng nói, ấu đế đăng cơ, càng là phản thần cùng phiên bang ngo ngoe dục dịch là lúc. Bất quá vạn sự đều phải có cái thở dốc chi cơ. Hiện giờ nương cấm quân cùng Vũ Lâm quân, nhưng thật ra sẽ mặt ngoài bình tĩnh mấy ngày. Thập Tinh dò hỏi, nương nương, một lát đi lâm triều thời điểm, bệ hạ xuyên cái gì nha? Tề Dục long bào cũng không có chuẩn bị, không phải đã quên cấp Tề Dục chuẩn bị, mà là căn bản là không có chuẩn bị. Thường phục là được, Thẩm Hồi nói. Thẩm Hồi lôi kéo Tề Dục tay, lại đối nàng nói liên miên nói một biến hôm nay chương trình, hảo không lâu các công nhân liền đều đi lên. Công nhân đoan tiến vào đồ ăn sáng, Thẩm Hồi lại không có lưu lại bồi Tề Dục, mà là nương trang điểm lý do rời đi. Nàng trang điểm lúc sau, về tới tẩm điện, Bùi Hồi Quang quả nhiên còn chưa đi. Nàng muốn cùng hắn một khởi ăn, Thẩm Hồi ngồi ở gương đồng trước, nhìn Bùi Hồi Quang cho nàng vấn tóc. Nàng hỏi, ngươi một lát cùng Bất Hòa ta một khởi đi. Không đi, Bùi Hồi Quang trả lời đến một điểm do dự đều không có. Thẩm Hồi muốn nói cái gì, lại nhấp nhấp môi đem lời nói nuốt trở về. Đồ ăn sáng thực mau bưng lên, Đoàn Viên Thịnh một chén táo đỏ long nhãn canh đưa cho Thẩm Hồi, Thẩm Hồi tiếp nhận tới, sửng sốt một hạ. Bùi Hồi Quang ánh mắt lạc lại đây, Thẩm Hồi rũ mắt, lẳng lặng mà ngồi một lát, đem trong tay canh buông, thần sắc tự nhiên mà đi lấy những thứ khác ăn. Bùi Hồi Quang nhìn nàng một lát, thu hồi ánh mắt. Hắn thiếu thực, ăn không nhiều lắm, liền buông bạc đũa, từ ám đạo rời đi hạo không lâu. Bác cổ giá sau ám môn đóng lại sau, Thẩm Hồi buông bạc đũa, lập tức không hề ăn. Nàng làm đoàn viên đem đồ vật đều triệt hạ đi, đoàn viên mới vừa đi, Thẩm Hồi lập tức đứng dậy, bước nhanh chiều quán thất đi đến. Phun ra, hồi lâu lúc sau, Thẩm Hồi chậm rãi ngồi xổm xuống, thở phào một hơi. Thực mau, nàng lại nhếch lên khóe môi có điểm tiểu kiêu ngạo mà cười. Xem, nàng hiện tại càng ngày càng có thể nhẫn nại. Đã không hề giống mới vừa vào cung khi như vậy nhịn không được phun hắn một thân. Cách chương.